Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Tiêu Văn nghĩ đến này đặt tên thi thố sẽ cho Lý Bình cái này thân phận mang đến bao lớn vinh quang. Liền đối chân khung nói, Hồng Dược dược hiệu phi thường hảo, lại là mọi người thường dùng dược, cho nên ta không tính toán lấy nó kiếm bao nhiêu tiền. Ta nguyện ý miễn phí công bố phương thuốc, nhưng ta có yêu cầu. Chân khung vốn đang nghĩ cùng Tiêu Văn trao đổi một chút đem Hồng Dược phương thuốc sử dụng quyền cho tặng quân đội. Kết quả không nghĩ tới Tiêu Văn thế nhưng chủ động mở miệng nói nguyện ý miễn phí công khai phương thuốc. Trong lòng đại hỉ, cái gì yêu cầu? Tiêu Văn nói, Hồng Dược phí tổn rất thấp, phối trí phương pháp cũng không khó. Cho dù là nhập môn cấp dược tề sư cũng có thể phối trí thấp xứng bản Hồng Dược. Cho nên ta hy vọng Hồng Dược có thể dựa theo ta quy định bình thường giá cả buôn bán. Mà này trong đó ta muốn trừ thành một thành lợi nhuận. Hắn dừng một chút. Có tạp chất thấp xứng bản Hồng Dược một lọ giá bán 20 tín dụng điểm. Bình thường bản Hồng Dược một lọ giá bán 50 tín dụng điểm. Vô tạp chất thấy hiệu quả mau hoàn mỹ bản Hồng Dược một lọ giá bán 90 tín dụng điểm. Mà ni tín dụng điểm cũng không phải nào đó thế giới lạm phát tiền tệ. Giống nhau duy trì người một cơm sở cần dinh dưỡng, bình thường dinh dưỡng tề chỉ cần một tín dụng điểm một chi. Nói cách khác một người chỉ ăn dinh dưỡng tề một ngày chỉ cần 3 tín dụng điểm là có thể thỏa mãn. Một ngày thân thể dinh dưỡng sở cần sẽ không đói bụng. Chính là thế giới này dược tề là phi thường sang quý. Cho dù là trên thị trường nhất tiện nghi thấp xứng thấp kém dược tề cũng muốn 300 tín dụng điểm trở lên. Mà một cái lãnh chính phủ thấp bảo bần dân một tháng cũng mới 200 tín dụng điểm. Mua một chi nhất tiện nghi dược tề đều không đủ. Mà Tiêu Văn định giá Hồng Dược quý nhất cũng chỉ muốn 90 tín dụng điểm. Cho dù là lãnh thấp bảo nghèo khó hộ cũng có thể mua nổi. Nhưng hắn phi thường xác định cho dù giá bán thấp cũng có rất nhiều dược tề sư nguyện ý chế tác Hồng Dược bán. Bởi vì Hồng Dược phí tổn phi thường thấp, nguyên vật liệu đều là thường thấy lượng giá cao liêm dược liệu. Duy nhất phiền toái chủ tài liệu linh thảo cũng là có thể sử dụng khô héo linh thảo làm chủ tài liệu. Mà khô héo linh thảo là nguyên vật liệu chung, nhất tiện nghi. Phối trí một lọ Hồng Dược sở hữu nguyên vật liệu thêm lên còn không đến một tín dụng điểm. Phí tổn chi thấp đại biểu cho lợi nhuận rất cao. So mặt khác giá cao dược tề lợi nhuận còn muốn cao. Kỳ thật những cái đó giá cao dược tề lợi nhuận cũng không có đặc biệt cao. Một là bởi vì nguyên vật liệu giá cả cao. Nhị là bởi vì dược tề sư phối trí một lọ dược tề liền phải phó một bút dược tề phối phương độc quyền phí cấp phương thuốc người sở hữu. Này bút độc quyền phí chiếm trừ nguyên vật liệu phí tổn ngoại lợi nhuận hơn phân nửa. Cho nên dược tề sư muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể đề cao dược tề giá bán. Thế giới này dược tề sư địa vị xác thật cao, kiếm tiền cũng xác thật dễ dàng. Nhưng cùng mỗi hành mỗi nghiệp giống nhau, đều chỉ có đứng ở kim tự tháp đứng đầu dược tề sư mới nhất kiếm tiền. Tỷ như những cái đó phát minh tân dược tề phối phương dược tề sư, nằm lên mặt bút tiền. Trung tầng dược tề sư chính là phối trí dược tề trình độ cao, có thể phối trí một ít khó khăn cao xác suất thành công thấp dược tề, thu hoạch không tồi lợi nhuận. Mà tầng chót nhất dược tề sư chỉ có thể khổ ha ha phối trí một ít khó khăn không cao dược tề kiếm vất vả tiền, chịu dược phối phương sở hữu giả cùng nguyên vật liệu cung cấp thương bóc lột. Tiêu Văn nguyện ý miễn phí công khai Hồng Dược phương thuốc. Hồng Dược nguyên vật liệu đều là cái loại này giá cả cực kỳ rẻ, tiền lượng lại đại dược liệu. Cho dù ngày sau chướng giới cũng chướng không đến chạy đi đâu. Này tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều tầng dưới chót dược tề sư ưu ái. Đặc biệt là so với những cái đó muốn tuyệt bút độc quyền phí phối phương người sở hữu. Tiêu Văn chỉ chữ một thành lợi thật sự quá lương tâm ân y dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Chân khung đương nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi này đó đơn giản đối liên bang có chỗ lợi yêu cầu. Hơn nữa khen Tiêu Văn là chân chính có tình yêu, chân chính rộng lượng thiện lương người tốt. Nghe được Tiêu Văn có điểm vô ngữ, hảo đi. Lại bị ngoài ý muốn, đã phát thẻ người tốt. Kỳ thật hắn nguyện ý rơi chậm lại Hồng Dược giá bán cùng rút ra lợi nhuận. Một nguyên nhân là vì ít lãi tiêu thụ mạnh. Đừng nhìn hắn chỉ trừ một thanh lợi nhuận, nhưng hồng dược giá bán rẻ tiền chắc chắn đã chịu mọi người yêu thích trở thành thường dùng dược. So với những cái đó giá cả cao chỉ có kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ dược tề. Giá cả rẻ tiền hồng dược có thể đi vào ngàn gia vạn hộ. Hắn đạt được lợi nhuận đem cực kỳ khả quan. Cái thứ hai quan trọng nguyên nhân chính là vì mở rộng Lý Bình hồng dược. Vì nguyên chủ ở thế giới này chân chính truyền lưu thiên cổ. Hắn lần này xuyên qua thành Lý Bình cũng không phải xuyên qua đến cốt truyện nhân vật trên người. Nhưng Lý Bình cái này sinh ra thấp kém thân phận liền liên bang những cái đó lãnh thấp bảo nghèo. Khó hộ đều không bằng tội phạm hậu nhân. Cũng có một cái có thể nói hèn mọn tâm nguyện. Hắn muốn đường đường chính chính trở thành một cái liên bang công dân. Để cho người khác không hề bởi vì hắn cha mẹ là lưu, đài giả mà khinh bỉ hắn. Tiêu Văn muốn làm đến điểm này đương nhiên thực dễ dàng. Nhưng hắn nói như thế nào đều chiếm cứ nhân gia thân thể. Nhân gia để yêu cầu như vậy, hèn mọn hắn cũng ngượng ngùng thật liền đơn giản như vậy, có lệ. Cho nên hắn quyết định làm Lý Bình thân thế trở thành hắn loang loáng địa mà ni đương Lý Bình. Hồng dược trở thành thịnh hành toàn liên bang dược tề. Đương Lý Bình đại danh vì mọi người ghi khắc. Đương Lý Bình tên truyền lưu đời sau. Lý Bình là rác rưởi tinh lưu, đài giả hậu đại cái này thân thế. Sẽ trở thành Lý Bình cái này vị đại nhân vật dốc lòng chuyện xưa chung loang loáng địa mà ni hồng. Dược kế tiếp mở rộng đem bán linh tinh việc vặt Tiêu Văn toàn bộ giao cho chân khung đi xử lý. Tuy rằng cái này tinh tế thế giới cũng từng có chiếm trước người khác thành quả ác liệt sự tình phát sinh. Nhưng bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật cùng Internet đều quá phát đạt. Loại này âm thầm chiếm cứ người khác nghiên cứu thành quả sự tình là rất khó. Giống nhau đều sẽ bị vạch trần. Tiêu Văn cũng không lo lắng chân khung nháo cái gì chuyện xấu. Thân là chính nghĩa chính trực nam chủ điểm này hành vi thường ngày vẫn phải có. Hắn lại không phải dược tề sư. Cũng sẽ không vì mặt khác dược tề sư đắc tội hắn vị này đến từ các thế giới khác chủ thần đại. Nhân, ở chân khung cầm hồng dược nghiên cứu thành quả cùng tư liệu rời đi sau. Tiêu Văn lại bắt đầu trầm mê phòng thí nghiệm nghiên cứu lam dược. Đại não so thân thể càng thần bí, tinh thần lực cũng so thể chất khôi phục càng khó. Tiêu Văn kia nguyên tự với chủ thần bản thể thần thức phi thường cường đại. Hắn còn không có buồn rầu quá khôi phục tinh thần lực vấn đề này. Cho nên bất đồng với hồng dược có hồi huyết đan dược làm tham khảo. Lam dược cũng chỉ có thể làm hắn trống rỗng sáng tạo ra tới. Ở cái này tinh tế thế giới nghiên cứu áp dụng với tinh tế thế giới người lam dược. Tiêu Văn cảm thấy chính mình hẳn là trước nghiên cứu một chút thế giới này người tinh thần lực là cái dạng gì, vạn nhất hắn dựa theo chính mình tinh thần lực nghiên cứu ra tới lam dược không thích hợp thế giới. Này những người khác làm sao bây giờ? Tiêu Văn không lo lắng bị hắn đem sở hữu việc vặt ném quá khứ chân khung có bao nhiêu vội. Hắn trực tiếp khẩn cấp liên hệ chân khung. Chân khung lúc này chính vội vàng cùng liên bang chính phủ cùng dược tề sư hiệp hội phương diện. Giao thiệp, kết quả thu được Tiêu Văn khẩn cấp thông tin, cho rằng hắn bên kia ra cái gì vấn đề. Vô cùng lo lắng bỏ xuống đang ở nói chuyện đối tượng chạy đến an toàn địa phương chuyển được video. Thông tin, nhìn đến Tiêu Văn bên kia video cảnh tượng là an toàn ở phòng thí nghiệm. Chân khung tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, huyền tâm buông xuống không ít. Ngươi có chuyện gì sao? Như vậy vội vã tìm ta, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn không hề có quan tâm hồng dược mở rộng tiến triển. Nguyên vẹn bày ra ra đối chân khung tín nhiệm. Hắn chỉ là tìm chân không muốn mấy chỉ trùng tộc làm nghiên cứu. Hắn lựa chọn chính là ký sinh trùng tộc. Loại này ký sinh trùng tộc cùng bình thường ký sinh trùng là hoàn toàn bất đồng. Nó là một loại không có thật thể tinh thần thể trùng tộc. Nó tinh thần thể cùng nhân loại tinh thần lực hoàn toàn giống nhau. Có thể ký sinh ở người đại não tinh thần lực chung khống chế nhân loại trở thành gián điệp. Ký sinh trùng tộc tồn tại cùng ký sinh dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn căn bản là dò xét không ra. Chỉ có tinh thần lực cực kỳ cường đại SS cấp trở lên cường giả cùng ký sinh trùng tộc mặt đối mặt. Tra xét rõ ràng mới có thể nhận thấy được khác thường. Có thể nói nhân loại đối ký sinh trùng tộc cơ bản xương được với bó tay không biện pháp. Tiêu Văn Tưởng nghiên cứu tinh tế thế giới người tinh thần lực. Tổng không thể bắt người làm nghiên cứu đi. Ngay cả dùng tử tù đều không được. Bởi vì tinh tế thế giới người đều phi thường coi trọng nhân quyền. Người, thể, thật, nghiệm loại sự tình này tuyệt đối sẽ đã chịu mọi người chống cự chán ghét cùng cừu hận. Tiêu Văn cũng không phải là có liên bang chính phủ làm hậu thuẫn nghiên cứu nhân viên. Hắn nếu là bắt người làm nghiên cứu bị phát hiện. Lý Bình cái này thân phận đừng nói lưu danh thiên cổ. Lập tức là có thể xuống đường cái bị lưu, đài rắc rưởi tinh. Hơn nữa so với thế giới này người, Tiêu Văn đối kia thần kỳ ký sinh trùng tộc càng cảm thấy hứng thú. Chân không bị Tiêu Văn kia mở miệng chính là muốn mấy chỉ ký sinh trùng tộc làm thực nghiệm khẩu. Khí dọa tới rồi, hắn cười khổ nói, nếu không phải ta xác định tinh thần lực của ngươi cường đại đến ký sinh trùng tộc vô pháp ký sinh. Ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không bị ký sinh trùng tộc ký sinh cố ý lấy làm thực nghiệm. Vì lấy cớ tới nghĩ cách cứu viện đồng bào. Tiêu Văn hỏi, thực phiền toái sao? Chân khung thở dài nói, ký sinh trùng tộc quá nguy hiểm. Cho dù có bị bắt được cũng tuyệt không cho phép bị mang nhập liên bang cảnh nội. Ngươi nếu muốn lấy ký sinh trùng tộc làm nghiên cứu, cũng chỉ có thể xin gia nhập ngoại cảnh viện nghiên cứu. Ngoại cảnh viện nghiên cứu là thành lập ở liên bang ngoại cảnh giấu ở một viên không người hẻo lánh trên tinh cầu khoa học viện nghiên cứu. Chuyên môn dùng để nghiên cứu các loại trùng tộc cùng uy lực cực đại vũ khí. Cho dù sinh ra cái gì không thể vãn hồi sự cố cũng sẽ không lan đến gần liên bang cảnh nội tinh cầu. Cho nên gia nhập ngoại cảnh viện nghiên cứu viên đều là trước đó viết hảo di thư lại đi. Vào, giống ký sinh trùng tộc loại này nguy hiểm trùng tộc. Nghiên cứu trong quá trình rất có thể không cẩn thận đã bị ký sinh. Một khi bị ký sinh trùng tộc chạy trốn tới liên bang tiện nội khẩu nhiều địa phương chính là đại tai nạn, mà nếu là đặt ở không người tinh cầu là có thể lớn nhất hạn độ hạn chế ký sinh trùng tộc. Chân khung đem này đó tình huống cùng Tiêu Văn tinh tế nói tới. Ngôn ngữ gian đem ngoại cảnh viện nghiên cứu nói được thập phần đáng sợ. Phảng phất viện nghiên cứu viên tất cả đều là một đám tùy thời sẽ quải xui xẻo trứng. Tranh thủ làm Tiêu Văn đánh mất nghiên cứu ký sinh trùng tộc ý niệm mà đi nhưng mà lại không biết. Hắn cách nói làm Tiêu Văn càng thêm hứng thú dạt dào. Ta nhất định phải đi. Chân khung khuyên đến mồm mép đều làm. Lần đầu tiên phát hiện nói như vậy nói nhiều là một kiện thống khổ sự tình. Tiêu Văn chỉ là cười tủm tỉm nói. Ta ở nghiên cứu một loại có thể khôi phục tinh thần lực dược tề. Yêu cầu nghiên cứu ký sinh trùng tộc tinh thần thể, một câu đánh mất chân khung lại khuyên ý. Niệm mani, nhiệm vụ linh tam linh. Hết chương.